là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, Thư thần một thương. Tăng tốc độ, canh thứ nhất, một thương này lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đánh trúng Lý Dạ Huyền. Phảng phất ngay cả không gian đều bị ngắm bắn thương lỗ đạn mặc vào. Đại đường kính đạn bộc phát trong nháy mắt, thời gian phảng phất đông kết, không gian giống như ngưng kết, thế giới vật chất đình chỉ vận động, chỉ có cái này mai súng ngắm đạn phía trước tiến. Như thế một thương, có thể nói kinh diễm thiên địa. Trên địa cầu, căn bản không có người có thể tránh thoát đi, trừ phi hắn tại đệ lục giai cấp đăng phong tạo cực. Phản ứng thần kinh mạnh đến đáng sợ. Thậm chí đã chân chính đạt đến thần chi lĩnh vực, trở thành đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Chỉ có như ấy mới có thể né tránh cái này mai, vạn sự sẵn sàng. Tốc độ nhanh đến cực điểm đạn, khoảng cách hải đảo 3.000 mét bên ngoài, đang cuộn trào mà bát ngát trên bầu trời. Phiêu đãng từng sợi vỡ vụn đám mây, giống như nơi này nguyên bản có một đoàn thể tích không nhỏ đám mây. Nhưng là bởi vì lực lượng nào đó, đánh sơ xác ra, chia năm xẻ bảy, hướng bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Tại đánh sơ xác, phiêu tán đám mây ở giữa, ưỡn một cái hiện ra kim loại sáng bóng huyễn khốc súng ngắm. Gác ở một chương bồng bềnh ở giữa không trung, cứng đến nỗi thẳng ma trên nệm, súng ngắm đằng sau thình lình nằm sấp một người trung niên. Trung niên nhân bên người, còn đứng thẳng cả người khoác áo choàng người thần bí. Tôn Hạo, ngươi một thương này thật sự là đặc sắc a. Đừng nói là chỉ là Lý Dạ Huyền. Ta cảm thấy tức 390 chính là thời kỳ toàn thịnh a thơ. Tại không có chút nào phát hiện tình huống phía dưới, cũng sẽ bị ngươi đánh chết. Ngươi dị năng lực tăng tốc độ, đơn giản muốn đem đạn uy lực phát huy đến cực hạn. Thần bí người áo choàng hai tay vỗ tay, cười tán thán nói, chỉ bất quá, có cần phải lẫn mất ra như vậy sao? Chúng ta khoảng cách tòa kia cỡ nhỏ hải đảo, thế nhưng là cách xa nhau hơn 3.000 mét a. Ghé vào một khung ma đổi trước súng bắn tỉa mặt chung. Niên nhân, thình lình chính là Final Destination áp sinh tồn trên bảng xếp hạng thứ 6 thư thần Tôn Hạo. Hắn dị năng lực tăng tốc độ, chính là có thể để đầu đạn bay ra thân miệng lúc. Từ thân miệng cao tốc phun ra thuốc nổ ga đối đầu đạn thúc đẩy sinh ra sơ tốc độ. Lại bộc phát cao hơn càng lớn tăng tốc độ, khiến cho đạn tốc độ càng nhanh. Bằng vào năng lực này, Tôn Hạo cho dù không có cường hãn nhục thân, nhưng là chỉ cần có một cái phấn viết đầu ở trong tay của hắn, liền có thể phát huy ra có thể so với đại đường kính đạn uy lực. Tôn Hạo có thể tại bắn ra phấn viết đầu trong nháy mắt, gia tăng phấn viết đầu tăng tốc độ, để phấn viết đầu đạt tới đạn bay ra nòng súng tốc độ. Tốc độ đáng sợ, tự nhiên có thể làm cho phấn viết đầu đạt tới một loại cường đại lực phá hoại. Tay không đạn phấn viết đầu còn như vậy, huống chi là một BFBS đỡ súng ngắm đầu đạn tốc độ, uy lực đơn giản lớn đến kinh người. Một tòa núi cao đều có thể bị Tôn Hạo một thương đánh xuyên qua. Nếu như là đệ lục giai cấp trở xuống sinh mạng thể, nếu như bị Tôn Hạo tụ tập thành công, căn bản không có còn sống khả năng. Bảng xếp hạng thứ 6 thư thần tuyệt không phải là hư danh. Đánh trúng Lý Dạ Huyền về sau, Tôn Hạo cũng không có dương dương đắc ý, chỉ là bình thản nói ra, ngươi cũng biết, càng là cường giả, giác quan thứ 6 càng mạnh. Ta từng tại chiếc tử thần du thuyền bên trên chằm chằm qua Lý Dạ Huyền một lần, bị Lý Dạ Huyền phát hiện, thân thể của hắn bản năng cùng ý thức nguy cơ, nhớ kỹ ta khí cơ, nếu như khoảng cách quá gần, hắn liền sẽ phát giác được ta tồn tại, đến lúc đó khó mà đạt tới đánh lén hiệu quả. Mặt khác, mới đạn, ta dùng đến có thể so với một kiện cấp độ ép bảo cụ giá trị đạn. Ngươi nhớ kỹ thù lao cho ta cùng nhau tính cả. Tôn Hảo vừa nói, một bên ngồi tại ma trên nệm, tháo dỡ trước người ma đổi súng ngắm, chứa vào màu đen hộp dài con bên trong. Yên tâm đi, thư thần thù lao, một phần sẽ không thiếu. Ta làm sao dám lại thư thần Tôn Hảo sổ sách, trừ phi là lão thọ tinh ăn thạch tín. Chán sống, thần bí người áo choàng cười ha hả nói. Loại kia bị một cái tay bắn tỉa để mắt tới sinh hoạt, tuyệt đối có thể để cho một người ăn ngủ không yên, đi ngủ đều ngủ không tốt, thời thời khắc khắc lo lắng cho mình, có thể hay không bị tay bắn tỉa đánh lén giết chết. Người biết liền tốt, Tôn Hảo nhẹ gật đầu, kỳ quái, thần bí người áo choàng nhíu mày, thế nào? Tôn Hảo nghe thấy thần bí người áo choàng giọng nghi ngờ, ngẩng đầu hỏi, vì cái gì đạn đánh trúng Lý Dạ Huyền về sau? Lý Dạ Huyền thi thể không có ngã trên mặt đất đâu. Thần bí người áo choàng tò mò hỏi, Tôn Hảo cũng là hiếu kỳ nhìn qua đi. 3000 mét khoảng cách, đối với bọn hắn cấp số này cường giả tới nói, cũng không tính cái gì. Đặc biệt là Tôn Hảo cố ý lợi dụng Final Destination áp thương thành, tính nhắm vào từng cường hóa con mắt, thị lực so thần bí người áo choàng còn tốt hơn. Không nói cách 3000 mét khoảng cách, có thể đem trên đảo nhỏ bãi cát hạt cát, Lý Dạ Huyền tóc tia đều thấy rõ ràng, nhưng là chỉnh thể vẫn là có thể thấy rõ ràng. Xác thực, Lý Dạ Huyền sau khi trúng đạn, thi thể không có ngã xuống, rõ ràng kia cái gì thiên luân đều bị ta một thương đạn bắn lén đánh xuyên qua. Dựa theo uy lực tới nói, cái kia một viên đạn thế nhưng là có thể đem Lý Dạ Huyền thân thể xuyên thủng, sau đó trực tiếp đánh xuyên qua đảo nhỏ. Tôn Hảo càng thêm nổi lên nghi ngờ, hắn biết rõ mình mới một thương kia uy lực, trước mắt trên địa cầu không có người có thể không có chút nào phòng bị tiếp được cái kia một thương. Trọng yếu nhất chính là, ta tựa hồ không nhìn thấy đạn tạo thành vết thương, cũng không có thấy huyết dịch từ Lý Dạ Huyền trên thân chảy xuống. Tôn Hảo càng nghĩ càng nghi, hoặc càng nghĩ càng không dám tin. Cuối cùng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kêu lên, trốn, mau trốn, Lý Dạ Huyền có khả năng không chết. Lý Dạ Huyền xác thực không chết. Tôn Hảo một thương đánh lén, ngay cả Lý Dạ Huyền máu đen thiên luân đều đánh xuyên qua, nhưng là bị vỏ kiếm Avalon cố hữu kỹ năng di thế độc lập Avalon cản lại. Đến tận đây, vương giả chi kiếm cùng vỏ kiếm Avalon cố hữu kỹ năng đều sử dụng qua, cũng cứu Lý Dạ Huyền một cái mạng. Có người đánh lén ta, phương hướng là đến từ phía sau của ta. Chúng một thương đạn bắn lén Lý Dạ Huyền, lồng ngực lửa giận ầm vang bộc phát, toàn lực vận dụng thiên không chi thần Kronos sinh mệnh bản nguyên. Thiên không chi thần điều khiển khí tượng, điều khiển không khí, bởi vì khoảng cách khá xa, diện tích rộng hơn, cho nên Lý Dạ Huyền không dùng rút ra không khí, hơi nén hai chiêu, mà là dùng chấn động không khí, âm vang ở giữa, Lý Dạ Huyền đột nhiên quay người, tụ lực tốt nắm đấm, ẩn chứa thiên không chi thần Kronos lực lượng, giống như là núi lửa bộc phát, toàn lực hung hăng đập vào giữa hư không, răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, Lý Dạ Huyền trước người, giống như là tồn tại một mặt nhìn không thấy sờ không được pha lê. Đột nhiên bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh nát, từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách, vậy mà tại khối này nhìn không thấy pha lê bên trên. Trường vỡ ra đến, giống như mạng nhện cấp tốc dọc theo đi. Như thế nhìn lại, cảm giác tựa như là Lý Dạ Huyền một quyền đánh nát thế giới, những cái kia từng đạo vết rách, giống như là ẩn chứa cái gì kinh khủng lực chấn động. Bởi vì Lý Dạ Huyền một quyền bộc phát ra đi, hướng phía Tôn Hạo, người thần bí phương hướng, phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới. Hoa Tư xoát lên, chỗ bình luận chuyện xoát lên, đánh giá phiếu xoát lên, các loại quy cầu, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.